Long Phù, chương 254, Vũ trụ huyền môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Trần Sa biết thiên yêu chi thư pháp bảo này chính mình cũng không thể mở ra, chớ nói chi là luyện hóa. Nhưng sớm muộn có một ngày, theo hắn tu vi mạnh mẽ, có thể đem sách này chân chính hòa vào Long Môn bên trong, làm cho Long Môn trở thành khoáng cổ thước hiện tại pháp bảo. Được rồi, chúng ta đem Huyền Vũ cùng Lão Tứ trước tiên giải cứu ra. Lâu Bái Nguyệt đột nhiên lần thứ hai thôi thúc vô tận chi giới. 9 đại thánh long thiên binh hóa thành to bằng ngón cái nửa người nửa rồng hình rắn thể, lại cũng có thể to nhỏ như ý, bảo vật này không hổ là thượng cổ hồng hoang kỳ chân. Cổ Trần Sa ngay lập tức sẽ đem tự thân Nhật Nguyệt Long Cương đưa vào Lâu Bái Nguyệt trong cơ thể. Lâu Bái Nguyệt dùng tay liên tục chỉ điểm, trong chớp mắt vô tận chi giới lần thứ hai bao phủ thiên yêu chi thư. Lúc ẩn lúc hiện Cổ Trần Sa liền nhìn thấy sách này mặt trên nổi lên thế giới hồng hoang cái bóng, thư bên trong bóng mờ, đồng thời hắn tựa hồ cũng nhìn thấy một con huyền vũ ở trong đó lén lén lút lút ăn yêu hồn. Tiếp dẫn, Lâu Bái Nguyệt thoáng dẫn dắt cái kia huyền vũ liền bị không tên sức mạnh tiếp dẫn đi ra. Sau đó, huyền vũ bảo bảo mở mắt ra, chớp chớp miệng. Tại sao đem ta mang ra đến rồi, ta ăn được đang sảng khoái đây, thật nhiều yêu hồn a, ta muốn ăn ha ha. Cổ Trần Sa ở này huyền vũ bảo bảo trong khi nói chuyện liền nhận ra được nó thực sự là mạnh mẽ hơn rất nhiều, trong cơ thể có đại giang đại hà chảy xuôi mùi vị. Không thể ăn nữa, Lâu Bái Nguyệt nói, ở thiên yêu này chi thư bên trong nhưng là có mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều yêu hồn, nếu là đem ngươi ăn đi, vậy bọn họ có thể tránh thoát yêu hồn thế giới đi ra. Ta mặc kệ, ta liền muốn ăn. Huyền vũ bảo bảo trừng trừng nhìn ngày đó yêu chi thư hận không thể một thoáng nuốt vào trong bụng chậm rãi tiêu hóa. Lúc này, Lão Tứ cũng mở mắt ra, hai mắt nhấp nháy tiến bộ vô cùng lớn, hiển nhiên ở trong đó thu được rất nhiều yêu hồn bổ dưỡng. Ở thiên yêu chi thư bên trong, rất nhiều yêu hồn đó là chân thật tồn tại, sau khi cắn nuốt chỗ tốt rất nhiều. Vừa nãy tựa hồ sinh nguy hiểm gì, là có kẻ địch tập kích sao? Lão Tứ tựa hồ cảm giác được cái gì? Cổ Trần Sa đem vừa nãy thước ảnh đến sự tình nói rồi. Vừa nãy xác thực là mạo hiểm, nếu không là Lâu Bái Nguyệt tỉnh lại, e rằng Cổ Trần Sa liền muốn vận dụng cuối cùng lá bài tẩy. Vậy thì là thiên phù đại đế đạo kia miễn tử phù. Bất quá thiên phù đại đế ban cho Cổ Trần Sa miễn tử phù tin tức truyền ra ngoài, này thước ảnh cũng khẳng định biết, không thể tùy tiện đến đây, cái kia nàng liền khẳng định là kết luận thiên phù đại đế xảy ra vấn đề gì, miễn tử phù cũng mất đi hiệu quả. Cổ Trần Sa cũng không dám đi thí, lại không dám đem hy vọng ký thác ở miễn tử trên bùa diện. Chết tiệt yêu nữ, lại như vậy gan lớn. Lão Tứ tinh tế nghe xong, nàng là nhìn thấy phụ hoàng để vũ đang không nắm giữ triều cục hơn nữa một ít tin tức gì, liền phán đoán có cơ hội để lợi dụng được liền đến đánh chết chúng ta. Chấm, vũ đang không nắm giữ triều cục, nơi nào như vậy dễ dàng. Lâu Bái Nguyệt cười gằn, nữ tử này căn cơ nông cạn, dù cho dâng thư phòng nắm giữ quyền to, trên thực tế cũng không thể phục chúng. Kỳ thực hoàng thượng ở lấy ra nàng số mệnh mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá nữ tử này ngược lại cũng không thể xem thường, ở dân gian đem cảnh vũ thương hội kinh doanh đến cực kỳ khổng lồ, giỏi về lung lạc, thêm vào sau lưng có vũ gia chống đỡ, càng có cổ đạn kiếm khuấy động mưa gió. Chính là hướng về phía chúng ta Tĩnh Tiên Ti đến, thế cuộc dần dần minh lãng, Lão Tứ nhìn ra rất sâu. Trước mắt là cổ đạn kiếm, vũ đang không một nhóm, thậm chí kéo lên cái khác hoàng tử, ta đã chiếm được tin tức cổ đạn kiếm lấy dưỡng long đan vì là mê hoặc đã làm cho lão thất, lão tam, lão thập bốn, lão thập bát đều cùng hắn đạt thành liên minh, đối với chúng ta Tĩnh Tiên Ti tiến hành chèn ép. Một đám ô hợp chi chúng, có thể thành cái gì khí hậu? Lâu Bái Nguyệt cười gằn. Bất quá hoàng thượng bế quan, để vũ đang không nhập dâng thư phòng, thiên công viện là có ý gì, đã đáng giá cân nhắc. Trước mặt thế lực các đại thánh nhân thế nhà cũng là một cái, trong bóng tối là phản đối triều đình, ngoài ra chính là bát đại hầu gia, tam đại quốc công, trong cung thái giám, đó là chân chính chung với hoàng thượng. Thiên công viện hẳn là không cái gì dị dạng tâm tư đi. Cổ Trần Sa cau mày, thiên công viện toàn bộ đều là tu vi mạnh mẽ lão già, hoàng thượng nếu là không ra vấn đề, bọn họ tuyệt đối đàng hoàng. Trước mắt bọn họ là trung thành tuyệt đối, nhưng chúng ta cũng không thể đem thiên hạ an nguy đặt ở mấy lão già này bất biến tâm cơ sở trên. Lão Tứ nhìn ra rất thấu triệt, các ngươi đàm luận các ngươi, bản bảo bảo đi lòng đất đào thành động. Huyền vũ trở nên thật giống chỉ chuột nhỏ, vèo một cái chui vào dưới đất lần thứ hai kinh doanh xào huyệt. Thiên yêu này chi thư chúng ta vẫn là khó có thể mở ra, tô vi không đủ. Lâu Bái Nguyệt lắc đầu một cái. nhưng cũng kém không xa lắm, lần này Tước Ảnh lại dám tới đối phó chúng ta, đã như vậy, vậy cũng liền muốn đối với yêu tộc tiến hành phản kích. Việc cấp bách yêu tộc bên kia ngược lại không cấp báo phục. Tước Ảnh khẳng định có đề phòng, Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút, ta không thể đem sao Vũ Khốc chuyển thế mang về, nhiệm vụ này liền chưa hoàn thành, người này đã bị Pháp Vô Tiên mang đi, vẫn là phải nghĩ biện pháp tìm trở về, còn có nếu sao Vũ Khốc chuyển thế thân xuất hiện, cái kia cái khác ngôi sao chuyển thế thân cũng sẽ lục tục xuất thế, chúng ta tuyệt đối không thể không thu hoạch được gì. Sao Vũ Khốc chuyển thế thân chỉ sợ Pháp Vô Tiên cũng không chiếm được. Lâu Bái Nguyệt nói, ta đã để Kim Tùy Ba đi hỏi thăm, chính hắn nhận được tin tức. Trong khi nói chuyện, cái kia Chu Thiên trong hộp đã truyền ra ngoài tin tức. Kim Tùy Ba quả nhiên hỏi thăm được tin tức, Lâu Bái Nguyệt nói, cái kia sao Vũ Khốc chuyển thế người quả nhiên không có bị Pháp Vô Tiên được, mà là vũ trụ huyền môn thường chưa hết ra tay, đẩy lùi Pháp Vô Tiên cùng rất nhiều Pháp gia lão già, đem này gã sai vặt mang đi. Thường chưa hết, Cổ Trần Sa nói, là ai, lại có thể đánh bại Pháp Vô Tiên? Người này là vũ trụ huyền môn hiện tại trưởng giáo, là thường vũ trụ con gái, cũng là sống 3.000 năm lão già. Lâu Bái Nguyệt nói, nữ tử này là nhân vật lợi hại, xuất lĩnh toàn bộ vũ trụ huyền môn cùng thiên địa huyền môn đấu mấy ngàn năm, không rơi xuống hạ phong. Chẳng trách Pháp Vô Tiên không phải đối thủ, hóa ra là 3.000 năm lão già. Cổ Trần Sa phân tích, vũ trụ huyền môn sâu không lường được, thường chưa hết nữ tử này nếu là trưởng giáo chỉ sợ cũng là Thái Sư Văn Hồng cao thủ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường chưa hết tư chất kỳ thực nghe đồn bên trong cũng không cao lắm, cái thế kỳ tài đều không phải, mà là bình thường thiên tài, nhưng nữ tử này lại tìm hiểu thiên địa đạo lý kỳ diệu, vũ trụ huyền diệu, nhân thế chi tang thương, đánh vỡ cực hạn, miễn cưỡng làm cho công lực của chính mình cùng tư chất hoàn toàn không đối xứng, đây là dị sổ. Lâu Bái Nguyệt sớm đã có nữ tử này tư liệu, trong lịch sử là có như vậy dị sổ. Cổ Trần Sa hơi kinh. Dựa theo đạo lý tư chất thượng đẳng được thiên đại kỳ ngộ, vô cùng tài nguyên, mới có thể tu thành lưu ly ngọc thân, mà tư chất thiên tài, nhiều nhất là tu thành đại đạo kim đan. Nếu như tư chất cùng tu vi không ngang nhau, vậy thì là dị sổ. Cổ Trần Sa chính mình cũng không phải dị sổ, hắn tư chất không đi lên, cũng không cách nào tiến thêm một bước. Hắn không thể nào tưởng tượng được tư chất rõ ràng rất thấp kém, nhưng có thể tu thành vô thượng cảnh giới người, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng khác nào rõ ràng là chiếc lọ, nhưng có thể chứa đựng một đại vại nước nước. Nếu như Cổ Trần Sa có thể tìm hiểu cái này, như vậy tu vi của hắn liền chân chính đến khó mà tin nổi cảnh giới. Phàm là dị sổ, đều là ngày kia sinh ra, nghịch chuyển mệnh trời, làm cho chính mình không bị mệnh trời tư chất ràng buộc, loại này người khẳng định trải qua vô số cực khổ cùng kiếp số, cuối cùng tìm hiểu nhân thế tang thương, quá khứ hiện tại tương lai chi biến ảo, trong lòng triệt ngộ. Thường chưa hết nếu không là dị sổ cũng không thể cùng thiên địa huyền môn chống lại nhiều năm như vậy. Lâu Bái Nguyệt nói, bất quá nữ tử này luôn luôn thần bí khó lường, trên căn bản đều là ẩn giấu không ra tay, lần này đột nhiên mang đi sao Vũ Khốc chuyển thế, e rằng mưu đồ không nhỏ. Nữ tử này hẳn là sẽ không muốn sao Vũ Khốc chuyển thế giết sau khi cướp đoạt ngôi sao hàm nghĩa đi. Lão Tứ nói, dù sao nữ tử này tựa hồ tìm hiểu càng tư chất trí cao đạo lý, đương nhiên tư chất đối với nàng cũng có tác dụng, nhưng ta nghe tiên đạo nghe đồn, nữ tử này phong bình rất tốt, rất có chính khí. Hy vọng cái kia sao Vũ Khốc chuyển thế gã sai vặt có thể sống sót. Cổ Trần Sa nói, bất quá hắn là ngôi sao chuyển thế, số mệnh phúc lộc bao phủ cũng chưa chắc sẽ như vậy dễ dàng liền chết đi. Chúng ta muốn tìm ra ngôi sao hàm nghĩa chuyển thế người tu vi còn thiếu rất nhiều. Lâu Bái Nguyệt nói, kỳ thực cái này thiên hạ có khả năng nhất suy tính tinh thần biến hóa người chính là Văn Hồng, hắn vạn tinh phi tiên thuật có một phong cách riêng, lần này ngôi sao biến động chòm sao hàm nghĩa hạ xuống thế gian, được lợi to lớn nhất khả năng chính là hắn. Ta cảm thấy ngươi có thể đi lần thứ hai tìm hắn, từ hắn nơi đó thu được một ít huyền cơ. Văn Hồng, ta luôn cảm giác có chút không đúng, dù sao hiến triều Trần Thiên Hoang lần kia cũng xuất hiện, khả năng chính là hắn thụ ý. Cổ Trần Sa suy nghĩ dưới. Bất quá hắn đem Bất Chu Cung lấy đi, nói muốn trả cho chúng ta, đến hiện tại cũng không có động tĩnh gì, hơn nữa hắn mở ra Bất Chu Cung, thu được bên trong một ít thiên tử bảo tàng cùng đan dược đều cho hiến triều hoàng thất đám người kia. Người có thể cùng hắn làm cái giao dịch nói chúng ta thu được thiên yêu chi thư, như hắn có thể trợ giúp chúng ta mở ra thiên yêu chi thư, chúng ta cái kia Bất Chu Cung cũng không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên yêu chi thư bên trong rất nhiều bí pháp, chúng ta cũng có thể cho hắn tìm hiểu, dù sao 28 tinh tú yêu thần biến cũng là liên quan với ngôi sao cổ lão vận dụng. Lâu Bái Nguyệt nói, thuận tiện từ trong miệng hắn hỏi thăm được ngôi sao chuyển thế người tam tích. Làm giao dịch đúng là có thể, Lão Tứ gật đầu, dù sao lão thập chín mẹ ngươi cùng Văn Hồng có chút giao tình, hơn nữa Văn Hồng người này đối với chúng ta cũng khá là khách khí, theo phụ hoàng ý tứ tới nói, phụ hoàng cũng không muốn đối phó hắn, bằng không dù cho hắn tu vi mạnh hơn, cũng sẽ bị phụ hoàng trấn áp. Trước mắt chính là thời buổi rối loạn, chúng ta muốn tung hoàng ngang dọc, nếu như có thể đem Văn Hồng kéo vì là liên minh, Tĩnh Tiên Ti liền muốn giảm thiểu một phần áp lực, lại nói, phụ hoàng đã từng đưa cho ngươi việc xấu chính là hàng phục hiến triều dư nghiệt cho mình sử dụng. Đã như thế ta liền đi tìm Văn Hồng, cổ Trần Sa nghe đã rõ ràng, trước mắt thiên phù đại đế bế quan, triều cục tạm thời vẫn có thể chống đỡ, nhưng vũ đang không cổ đạn kiếm câu kết thế cuộc sẽ dần dần bất lợi lên. Văn Hồng trước mặt dưới cục diện duy nhất có thể lôi kéo bá chủ. Cũng không vội, Lâu Bái Nguyệt từ vòng tay bên trong lấy ra một bộ áo giáp còn có một chút huyết quang ngập trời, ma khí cuồn cuộn đao mảnh vỡ đến. Đây là bộ kia thần long khải, còn có ta cho tới thiên ma huyết đao mảnh vỡ, ngươi có thể đem thần long khải hòa vào ngươi áo giáp bên trong, này thiên ma huyết đao cũng hòa vào kiếm của ngươi bên trong, thực lực ít nhất có thể lại tăng lên nữa mấy lần, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.